Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 290, chương 293, đua xe. Công tử ca rời đi Linh Trà lâu sau, một đường bảy chiết tám quải, xuyên qua có vài đường phố, đi vào một tòa không nhỏ trong sân. Trong sân, đang có một tên cô gái trẻ ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, lo lắng chờ đợi. Nhìn thấy công tử ca đi vào, hỏi, thế nào rồi? Triển Dư tên khốn kia mọi cách cản trở, ta chờ hắn sau khi rời đi, mới chạy tới Chiêu Hiền Viên Bát Phương Đài. Bỏ qua thời gian, công tử ca ở bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, mang theo áy náy nói, ngươi bảo ta làm sao làm? Lẽ nào cùng hắn kết làm trên danh nghĩa đạo lữ, thực tế mặc hắn trà đạp? Hơn cuộc sống sống không bằng chết. Nữ tử tức giận không ngớt, có chút không biết làm sao nói rằng, tỷ, ngươi không muốn lo lắng. Sau đó cái kia hai cái phụ trách sát hạch tư cách người, cũng không phải hồ đồ hạng người. Thấy ta lấy ra đệ nhị chờ tín vật, liền cho ta ám chỉ một cái lối thoát. Công tử ca hơi hơi đắc ý nói, cái gì lối thoát? Nữ tử tuyệt vọng con mắt lần thứ hai lộ ra một chút hy vọng, cuối cùng đi thu được sát hạch tư cách người. Luyện đan trình độ phải rất khá, chỉ là cầm cái phi thường ít ỏi thấy đệ cửu đẳng tín vật. Chuyện về sau ngươi hẳn phải biết đi. Công tử ca càng ngày càng đắc ý lên, để hắn đi thế thân, xác định hắn luyện đan trình độ qua ải sao? Ngươi có thể đừng hại ta, một khi không thể thu được đến khách khanh tư cách, chỉ sợ ta lần này chỉ có thể vừa chết chi. Trong gia tộc cái này bảo vật cũng rất khó bảo toàn chủ. Nữ tử chau mày, phi thường lo lắng nói, tỷ, ngươi yên tâm, hắn luyện đan trình độ nên không kém ta, điểm ấy ta sẽ không cảm ứng sai. Công tử ca định liệu trước bảo đảm nói, hy vọng như thế chứ, chỉ là chúng ta lão tổ mất tích đã hơn 300 năm. Không biết đan đạo tông bên trong những người kia còn có thể hay không cho chúng ta điền ra mặt mũi. Thế thân việc, tuy nhiên đến quan hệ khơi thông thuận lợi mới được. Nữ tử vẫn cứ đầy mặt sầu dung, ta đã để Lưu Thúc đi chuẩn bị. Bất luận làm sao, ta cũng sẽ không để cho tên khốn kia thực hiện được. Công tử ca ngữ khí kiên quyết nói rằng, ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Triển cổ thông ở đan đạo tông thế lực cũng không nhỏ. Một khi bị phát hiện, chúng ta điền ra liền triệt để xong. Nữ tử rất là lo lắng. Tu luyện trong phòng, Dịch Thần một mặt phiền muộn. Công tử ca cho ngọc chất đan dược tín vật, không hiểu ra sao hóa thành bột phấn. Để hắn bất ngờ, mắt thấy muốn tới tay địa mệnh đan phương pháp luyện đan. Dĩ nhiên vậy thì như vậy bay. Lại nói hắn đã phát xuống tâm ma chi thề, tự dưng hủy nặc, cũng không phải việc tốt. Hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể nhìn nguyên bản ngọc chất đan dược, cùng với trưởng lão lệnh bài, sắc mặt có chút âm tình bất định. Dùng nguyên bản ngọc chất đan dược, hắn được khách khanh tư cách cơ hội, khẳng định phi thường xa vời, hơn nữa có không cố hết sức hiểm nghi, có chút trái với tâm ma chi thề. Có thể để hắn mạo hiểm cầm Điền Vũ Cốc thánh thai cảnh trưởng lão lệnh bài đi tham gia khách khanh sát hạch, cái kia lại nguy hiểm quá lớn, có thể nói là đang tìm cái chết. Dịch Thần trong lòng phát sầu, không nghĩ ra công tử ca cho ngọc chất đan dược, vì sao lại vô duyên vô cớ vỡ ra được, lẽ nào là giả không được? Nhưng xem công tử ca cái kia dáng vẻ nóng nảy, lại không phải ở giờ trò bịp bợm, cho hắn thiết cái chồng. Sáng sớm ngày thứ hai, Dịch Thần đúng giờ chạy tới Chiêu Hiền Viên, sát hạch quảng trường trước. Chung quanh quảng trường, tất cả đều là đình đài lầu các. Lúc này mặt trên đứng các loại tu sĩ, đều là mộ danh đến đây quan sát đan đạo tông khách khí sát hạch việc. Trên quảng trường, thì lại ở trận pháp kích phát hạ, xuất hiện mấy trăm cái đan đài, phi thường chỉnh tề có quy luật, nhưng ở rộng lớn cực kỳ trên quảng trường, liền dường như mấy trăm con kiến. Có điều Dịch Thần thấy thế nào? đều cảm thấy những này đan đài như một chiếc xe ngựa, theo 9 tiếng đãng triệt toàn bộ trường Tràng Thanh Dương tiếng chuông sau. Cao lớn nhất lầu các trên, xuất hiện 8 đạo hình thái khác nhau bóng người, mỗi một đạo đều vô cùng mạnh mẽ, đều đang là thánh thai cảnh tu vi. Các vị đạo hữu, tại hạ Đan Đạo Tông Tông chủ Cầu Ngự Hiên, ngày hôm nay là Đan Đạo Tông 10 năm một lần chiêu hiền nạp mới ngày. Phi thường cảm tạ các vị đạo hữu đến đây xem lễ. Vì công bằng công chính, cùng bảo đảm sát hạch đạo hữu bí ẩn không bị tiết lộ, bản tông tiêu tốn lượng lớn tinh lực, đem sát hạch phương thức tiến hành rồi mức độ lớn cải tiến. Các ngươi xem, trên quảng trường đan đài đã rất khác nhau, xem ra như xe ngựa. Kỳ thực đây chính là cải tiến chỗ mấu chốt. Lần này sát hạch phương thức cùng dĩ vãng tuyệt nhiên không giống, không cần sát hạch người ở đan trước đài luyện chế xong đan dược, sau đó do bản tông người đến phán xét đan dược đẳng cấp, cuối cùng ra kết luận. Dù sao mọi người là có tư tâm, khó có thể bảo đảm tuyệt đối công bằng. Lần này sát hạch kết quả tất cả đều do trận pháp để phán đoán, vì thế bản tông bố trí 9981 quyển hỏa dòng đảo cùng với luyện chế ra đan đài xe ngựa khôi lỗi. Đan đài xe ngựa khôi lỗi chính là trên quảng trường những này đan đài, bên trong là hoàn toàn ngăn cách thần thức tra xét. Một khi mở ra trận pháp, bất luận người nào đều không thể biết được tình hình bên trong. Không yên lòng sát hạch đạo hữu, một lúc có thể đi tra nghiệm hết thảy đan đài xe ngựa khôi lỗi bên ngoài, toàn bộ sử dụng thiên nhiên ngăn cách thần thức ngu xuẩn thạch chế tạo thành. Bất luận nhiều tu vi mạnh mẽ, đều không thể tra xét tình huống bên trong. Mỗi cái đan đài xe ngựa khôi lỗi bên trong đều đặt đồng dạng linh dược, cùng với đồng dạng sát hạch đạo hữu tiến vào bên trong sau, chính là dùng những linh dược này đến luyện đan. Bất luận các người sử dụng bất kỳ hỏa diễm, tuyệt mật luyện đan pháp quyết, cùng với bảo đỉnh đều tuyệt đối bảo mật, bất luận người nào đều không thể biết được. Có điều bên trong linh dược đều trải qua đặc thù xử lý, chỉ có thể dùng những linh dược này đến luyện đan. Ở đưa lên tiến vào một rãnh trong sau, đan đài xe ngựa khôi lỗi mới sẽ bị khởi động. Cho tới nguyên nhân, đại gia mời xem. Cầu Ngự Hiên nói vung tay lên, lập tức thì có người khống chế trận pháp. Trên quảng trường lập tức xuất hiện vòng tuổi giống như đỏ đậm con đường, từng vòng quay quanh mà vào, vừa vặn 9981 quyển, mấy trăm cái đan đài xe ngựa khôi lỗi, ngay ở phía ngoài cùng một vòng đỏ đậm trên đường, một chữ tà gạt ra, còn có vẻ phi thường rộng rãi. Đại gia nên đã thấy rõ, này hỏa dòng đạo tác dụng, chính là thời khắc vì là đan đài xe ngựa khôi lỗi cung cấp địa hỏa, cùng với làm sát hạch tỷ thí phán định tác dụng. Sát hạch đạo hữu, bất luận dùng thủ đoạn gì, chỉ cần có thể nhanh chóng luyện chế ra phẩm chất cao đan dược, đưa lên ở này đan đài xe ngựa khôi lỗi trong, xe ngựa sẽ bởi vì đan dược lực lượng nhanh chóng tiến lên. Đưa lên đan dược tốc độ càng nhanh, phẩm chất càng cao, đan đài xe ngựa khôi lỗi tốc độ liền càng nhanh. Cuối cùng thắng bại liền rất đơn giản, ai đan đài xe ngựa khôi lỗi chạy trốn nhanh nhất đến điểm cuối, ai chính là người thắng. Đơn giản như vậy sáng tỏ, vừa xem hiểu ngay, vừa bảo đảm công bằng công chính, lại tránh khỏi sát hạch đạo hữu bí ẩn tiết ra ngoài. Tín vật việc, chúng ta cũng làm ra hợp lý biện pháp giải quyết, cái kia là dựa vào tín vật đẳng cấp, chiếm được đan đài xe ngựa khôi lỗi liền không giống nhau. Coi như là đưa lên đồng dạng nhiều cùng phẩm chất đan dược, tín vật đẳng cấp càng cao đan đài xe ngựa khôi lỗi, tốc độ của hắn liền càng nhanh. Thời gian, 7 ngày làm hạn định, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.